Tiên nữ xuyên vào chuyện thập niên 70. Chương 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Đoá nhìn ông, rồi cười nói. Cha, con không tức giận. Cha cũng đừng tức giận làm gì. Cẩn thận khiến cơ thể bị ảnh hưởng. Con không muốn phải quay lại chỗ bà thím kia đòi tiền thuốc cho cha đâu. Ông Từ nghe lời này của cô, sắc mặt của ông liền khá hơn. Hỏi cô, con muốn đến cung tiêu xã mua cái gì? Con muốn mua chút đường, kẹo sữa lúa mạch, còn chuyện bán mật gấu có thể để sau. Khi hai cha con đang nói chuyện, đột nhiên Từ Đoá xoay mắt nhìn về một phía. Nhìn về người đàn ông trẻ tuổi đứng cách bọn họ không xa. Người đàn ông này mặc áo sơ mi trắng, quần đen, cách ăn mặc rất có thể diện. Anh ta còn đeo mắt kính. Trông anh ta lịch sự như người có văn hóa. Nhưng anh ta lại làm ra một chuyện không có chút lịch sự nào. Nếu so với nguyên chủ, thì Từ Đoá lạnh nhạt lại nhạy bén hơn. Trí nhớ của cô tốt hơn người bình thường rất nhiều. Lúc nãy cô đã thấy người đàn ông này đi ngang qua hai cha con cô. Nhưng anh ta lại vòng vèo quay trở lại. Còn nhìn chằm chằm vào cô. Không phải do Từ Đoá tự luyến. Cô phải công nhận một việc là nguyên chủ có bộ dáng rất xinh đẹp khiến người khác muốn phạm tội. Nếu không cô ta sao có khả năng chỉ ngoác ngoác tay vài cái. Đã đội cho đại lão 6 cái sừng xanh lè được. Dương Thạc cũng không thật sự muốn nhìn chằm chằm cô gái nhỏ nhà người ta. Nguyên nhân là do nhân viên trẻ tuổi ở Vạn Niên Lâu nói với anh rằng vừa nãy có một đôi cha con đến Vạn Niên Lâu bán mật gấu. Nhưng vì chút xích mích với nhân viên cửa hàng mà không chịu bán. Họ rời đi cũng không lâu. Nên kêu anh ta nhanh chóng đuổi thôi. Nếu đuổi theo không kịp thì quay lại đây tìm người nhân viên này. Người này sẽ giúp đỡ anh ta. Khi anh ta đuổi theo một đoạn đường, thì nhìn thấy một đôi cha con. Chỉ là cô gái nhỏ kia có làn da trắng mắt to. Nhìn khá yếu ớt lại nũng nịu. So với mấy cô gái ở thành phố còn xinh đẹp hơn. Nhìn cả hai cha con họ không giống người có mật gấu. Dương Thạc do dự một lối. Thì bị ánh mắt sắc bén của Từ Đoá nhìn tới. Ánh mắt cô khiến trong lòng anh ta run lên. Cô gái nhỏ này trông vừa yếu ớt lại mềm mại dịu dàng. Nhưng khi cô chăm chú nhìn anh ta. Sao lại khiến anh ta căng thẳng thế nhỉ? Dương Thạc bình tĩnh lại. Vừa tiến tới gần đôi cha con vừa cười hỏi. Xin chào, cho tôi hỏi. Hai người là người mới đến Vạn Niên Lâu bán mật gấu phải không? Cách Trương.